Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, khiêu khích giáo đình. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc nhìn trước mắt Quang Minh Quân, cầm đầu xem như một cái chính mình lão người quen. Thậm chí có thể nói lúc trước cùng Phong Bạo Quân còn giao thủ quá. Hắn chính là giáo đình đóng quân ở Cao Sơn thành Quang Minh Quân Thánh Kỵ Sĩ U Thơ. Thánh kỵ sĩ cái này xưng hô cùng giống nhau ý nghĩa thượng kỵ binh bất đồng. Nó tại giáo đình bên trong vị trí, cũng là cùng nhân loại đế quốc bên trong kỵ sĩ quý tộc thân phận giống nhau. Cũng không phải yêu cầu thuật cưỡi ngựa mới có thể đạt được. Nó càng như là đế quốc hệ thống bên trong cao giai kiếm sĩ, mà có được thánh quang ma pháp cao giai kiếm sĩ, là có thể đủ bị giáo đình cấp hoạch phong làm thánh kỵ sĩ. U Thơ nhìn đúc đi ra, sắc mặt của hắn có thể nói dùng khó coi tới hình dung. Rốt cuộc lúc trước ở Phong Bạo Castle ngoài thành một trận chiến, giáo đình quân cư nhiên không có canh chừng bạo bảo cái này tiểu lãnh địa cấp chinh phục. Này đối với giáo đình Quang Minh quân tới nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Đối hắn cái này thánh kỵ sĩ bản nhân tới nói cũng là giống nhau. Dựa theo giáo đình quy củ tới nói, như là đúc cùng Cao Sơn thành loại tình huống này, thuộc về thế tục giai tầng quyền lợi đấu tranh. Chỉ cần không có chủ động tiến công ở lâu đài bên trong giáo đình quân. Như vậy giáo đình phương diện vì tị hiềm cùng triển lãm chính mình không làm dự hoàng quyền nhân tố, là sẽ không chủ động lại đây tham dự trong đó, mà đúc tự nhiên sẽ không xuẩn đến đi tiến công cái gì Quang Minh quân. Hơn nữa, Phong Bạo quân đều vừa mới vừa vọt vào Cao Sơn thành. Muốn tiến công Quang Minh quân cũng không có thời gian. Hiện tại U Thơ xuất lĩnh Quang Minh quân che ở chính mình trước mặt, không thể nghi ngờ là vượt giáo. Nhưng là thế giới này chính là như vậy. Quy tắc đều là giáo đình chính hắn chế định. Liền tính là vượt giáo thì lại thế nào? Giống nhau tiểu lĩnh chủ nhìn thấy Quang Minh quân chặn đường, bọn họ còn có thể có cái gì bất mãn cùng phản kháng không thành lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là những lời này tiền đề cũng là hơn nữa giống nhau tiểu lĩnh chủ. Đúc là một cái tiểu lĩnh chủ. Chẳng qua hắn cũng không phải là cái gì người bình thường. Cho nên chỉ thấy Đúc đối mặt Quang Minh quân không có chút nào sợ hãi thần sắc. Ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm tươi cười đi qua. Hướng tới U Thơ nói. Thánh kỵ sĩ các hạ. Này đại buổi tối ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi. Xuất lĩnh Quang Minh quân đi vào trên đường phố mặt nói mát không tốt lắm đâu, đúc này một câu. Nháy mắt khiến cho U Thơ sắc mặt thay đổi. Thậm chí cách hắn tương đối gần nghe được đúc lời nói Quang Minh quân, đều theo bản năng nắm chặt trong tay binh khí. Lâu dài làm giáo đình thần chức quân đội, bọn họ đã tự nhiên mà vậy dưỡng thành một loại cảm giác về sự ưu việt. Chính là loại này cảm giác về sự ưu việt, làm cho bọn họ hoàn toàn không có đem mặt khác lĩnh chủ quân đội cấp đặt ở trong mắt. Thậm chí ngay cả đế quốc hoàng gia quân đội đều là như thế. Càng đừng nói phía trước đúc cùng Cao Sơn thành Quang Minh quân chi gian còn có một đoạn ăn Tết. Hiện tại đúc như thế kiêu ngạo cùng chính mình nói chuyện, càng là đến U Thơ cảm thấy một loại khiêu khích. Hắn trực tiếp liền căm tức nhìn đúc trả lời. Người biết chính mình là ở với ai nói chuyện sao? Đương nhiên biết. Cho nên ta mới tưởng nói U Thơ các hạ. Người cùng ngươi Quang Minh quân chán nói. Đúc vẫn như cũ cười hì hì trở về một câu. Chỉ là hắn này một câu xuống dưới, nháy mắt khiến cho U Thơ sắc mặt thay đổi. Trước nay đều không có người dám thiết giáo đình quân chán nói. Chẳng sợ chính là hôm nay chính mình làm những chuyện như vậy vi quy. Cũng không phải đúc loại này tiểu lĩnh chủ có thể nói chuyện. Đúc. Người đây là khiêu khích giáo đình. Theo U Thơ nói ra những lời này, hắn phía sau Quang Minh quân trực tiếp liền vọt lại đây. Một bộ muốn đem đúc cấp vây quanh hành động. Nhưng là nay đã khác xưa. Nếu nói lúc trước Phong Bạo Castle thủ vệ chiến, Phong Bạo quân đối mặt giáo đình quân chủ động tiến công, bọn họ trong lòng còn có do dự nói. Như vậy hiện tại chẳng sợ trước mắt đứng chính là giáo hoàng, bọn họ cũng sẽ chút nào không do dự động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Đúc cho bọn họ sinh tồn quyền lợi. Cho bọn họ cùng chính mình gia đình thiên luân chi nhạc. cho bọn họ mặt khác một loại tín ngưỡng cùng vinh dự phương hướng. Phong bạo quân hiện tại không hề là vì cái gọi là thần mà chiến, mà là vì chính mình tương lai mà chiến. Chỉ thấy phong bạo quân đệ nhất đoàn chiến sĩ, động tác nhất trí hành động đỉnh lại đây. Hơn nữa không đơn giản là như thế. Ellen trực tiếp bàn tay to huy hạ làm binh lính phóng ra đạn tín hiệu. Cao Sơn thành địa phương khác đang ở xử lý đế quốc 11 quân đoàn phong bạo quân sĩ binh. Ở nhìn thấy này một quả đặc thù đạn tín hiệu lúc sau, cũng sôi nổi hướng tới đạn tín hiệu vị trí đuổi lại đây. Bởi vì này một quả đạn tín hiệu tỏ vẻ lĩnh chủ đại nhân có nguy hiểm. Mà phong bạo Castle sở hữu tác chiến kế hoạch, đều là đem đúc an toàn cấp đặt ở đệ nhất vị. Theo phong bạo quân đệ nhị đoàn, đúc quân đệ nhất đoàn, thậm chí là ngoài thành phong bạo quân hậu bị kỵ sĩ đoàn đều liều mạng từ mặt khác quảng trường, hướng tới đúc nơi phương hướng nhảy chạy tới. Trong lúc nhất thời trầm trọng tiếng bước chân cùng giáp trụ va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Sau đó quang minh quân kinh ngạc phát hiện, chính mình hình như là bị phong bạo quân cấp vây quanh. Phong bạo quân cái này hành động, cũng là làm một ít mountain quân cùng đế quốc 11 quân đoàn binh lính xem ngây người. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới, cư nhiên có một cái lĩnh chủ quân đội, dám như vậy càn rỡ cùng giáo đình quân rằng co. Thậm chí còn có một loại chủ động khiêu khích tư thế. Khó trách phong bạo Castle mấy năm thời gian trong vòng là có thể đủ phát sinh loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúc cái này lĩnh chủ thật đúng là không phải người bình thường. Cảm thụ được phong bạo quân bộ đội cuồn cuộn không ngừng chi viện lại đây, Uther kỳ thật trong nội tâm mặt cũng là tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng phía trước chẳng sợ chính là không có đánh hạ phong bạo Castle, nhưng là nói như thế nào cũng là giáo đình quân chủ động tiến công, là trừng phạt tính chất hành động. Nhưng là hiện tại hoàn toàn bất đồng. Một cái nho nhỏ lĩnh chủ cư nhiên dám chủ động vây quanh quang minh quân. Này ở đại lục trong lịch sử mặt đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Ít nhất ở Uther ký ức bên trong, ở Frank đế quốc cũng chỉ có năm đó Flan 3-4 thế nhất cường thịnh thời điểm, đối giáo đình quân làm ra quá như vậy hành động. Bất quá thực mau Flan hoàng đế liền nếm tới rồi hậu quả xấu. Đừng nói cái gì đi giáo hoàng lâu đài trước mặt quỳ xuống nhận sai, mặt sau càng là bị giáo đình cấp đi bước một trừng phạt cho tới bây giờ sắp chia năm xẻ bảy cục diện. Bởi vậy có thể thấy được, khiêu khích giáo đình quân hậu quả là như thế nào. Chỉ cần lĩnh chủ đầu óc không có gì vấn đề, liền sẽ không phạm như thế ngu xuẩn sai lầm. Đúc chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn có thể khiêu khích giáo đình sao? Sở hữu Uther không hề có sợ hãi, trực tiếp đứng ở Đúc trước mặt, đối với hắn lạnh lùng nói. Đúc, tiến công giáo đình giả chết, ngươi là muốn khiêu chiến quang minh thần giáo quyền uy sao? Đối mặt Uther như vậy trần trụi uy hiếp, Đúc không nói gì, nhưng là đứng ở hắn phía sau Đúc Hammer xác thật nhịn không được. Hắn liền không thể gặp chính mình lĩnh chủ đại nhân bị giáo đình người cấp uy hiếp. Tiến công các ngươi lại làm sao vậy? Lúc trước chúng ta đuốp làm theo cùng các ngươi giáo đình quân đánh giặc. Hôm nay không phải làm theo sống hảo hảo. Nếu không phải tinh linh tộc yêu thích hòa bình lựa chọn từ bỏ, bằng không hôm nay trên đại lục còn có các ngươi quang minh thần giáo vị trí. Đối với Hammer lời nói, Uther ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Bởi vì hắn biết đuốp này há to miệng, cùng bọn họ nói lời nói quả thực chính là lãng phí thời gian. Chỉ có Đúc mới là hôm nay vai chính, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.